Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 246, Vĩnh Thành nguy cấp. Dương Duy Tiên an bài xong người được chọn ngày mai theo Trình Thanh Hàn cùng rời đi Thiên Cơ Tông. Vừa mới kinh lịch nguyên hồn phân ly thuật, Trình Thanh Hàn cũng có chút uể oải, liền trước một bước trở về, chạy tới thủ tịch đại đệ tử cung điện thời điểm. Trình Thanh Hàn dĩ nhiên phát hiện Mộ Hàm Hương đã xuất quan. Hơn nữa Trình Thanh Hàn đứng ở xa xa, xoa một chút con mắt, kinh ngạc nhìn xa xa đang luyện thân thương ảnh. Hạ cấp đạo tông, làm sao có thể, khoảng cách Mộ Hàm Hương lần trước bế quan mới mười vài ngày mà thôi. Mộ Hàm Hương làm sao có thể liền trực tiếp tấn chức một cái đại giai đoạn. Trực tiếp từ dưới cấp võ thánh nhảy đến hạ cấp đạo tông. Cảm thụ được khí tức quen thuộc, Mộ Hàm Hương cũng dừng lại luyện thương. Hướng Trình Thanh Hàn nhìn qua, mặt cười mơ hồ có chút hưng phấn. Trình Thanh Hàn vội vàng chạy tới nói. Chuyện gì xảy ra? Người tu vi làm sao lập tức nhảy đến hạ cấp đạo tông? Mộ Hàm Hương nhìn chính mình hai tay nói. Phu quân ngươi đạo tâm là mình luyện ra, cho nên có thể không biết truyền thừa đạo tâm chỗ tốt. Lần trước chúng ta đi trước Bắc Yến Thiên Cơ Tông thời điểm, người giúp ta từ bọn hắn thiếu chủ nơi đó cướp được viên kia đạo tâm. Ta về sau cảm ngộ sau đó, bế quan một tháng, liền do trung cấp võ thần nhảy qua thượng cấp võ thần. Trực tiếp đột phá đến hạ cấp võ thánh. Lần trước cảm ngộ thời điểm, ta liền phát hiện, truyền thừa đạo tâm thời điểm, truyền thừa người tu vi càng cao, tiếp thu đạo tâm truyền thừa người tu vi cũng sẽ tương ứng mà tăng lên đến tầng thứ cao hơn. Mà, lần này, truyền thừa đạo tâm cho ta là tiền triều thương cuối cùng một vị đại tướng quân viên trung tín. Hắn tu vi là thượng cấp đạo thánh. Cho nên, lần bế quan này, ta cảm giác tu vi cơ hồ là trực tiếp nhảy đi lên. Nếu không phải ta có chút bận tâm ngươi lần này nguyên hồn phân ly chi thuật, lại bế quan lâu một chút, ta cảm giác tối đa có thể đột phá đến trung cấp đạo tông. Nghe Mộ Hàm Hương vừa nói như vậy, Trình Thanh Hàn trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Thích đúng, Mộ Hàm Hương tu vi vậy mà lập tức đề thăng nhiều như vậy. Kinh hãi là, chính mình thiên tân vạn khổ tu luyện, còn không bằng nàng trực tiếp từ chỗ khác người nơi đó truyền thừa hai lần đạo tâm. Đúng, người mới vừa nói, người từ tiền triều thương cuối cùng một vị đại tướng quân nơi đó truyền thừa đạt được đạo tâm. Đối phương là thượng cấp đạo thánh. Vậy hắn làm sao lại đem đạo tâm truyền cho ngươi? Đây chính là thượng cấp đạo thánh. Đại hoang cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Trình Thanh Hàn hỏi, Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua một tia yêu thương. Đem ngày đó đi đào móc thập thất hoàng tử phần mộ sự tình nói một lần. Trình Thanh Hàn thở dài thở ngắn một phen. Cùng Mộ Hàm Hương cùng đi cúng tế một lần thập thất hoàng tử phần mộ. Trở lại thủ tịch đại đệ tử cung điện. Trình Thanh Hàn đem ngày mai muốn hồi Ngô Quốc Vĩnh Thành sự tình nói một lần. Mộ Hàm Hương nhất thời cao hứng như thằng bé con tử giống như. Nhìn lấy nàng cao hứng dáng vẻ, liên tưởng đến nàng trong ngày thường băng lãnh dáng dấp. Trình Thanh Hàn âm thầm lắc đầu. Cảm giác mình còn không bằng Trình Tư Viễn một dạng trong lòng hắn có phân lượng. Vào lúc ban đêm, Trình Thanh Hàn khò khò ngủ say. Mà Mộ Hàm Hương thậm chí đi ngủ cũng không có ngủ. Suốt đêm thu dọn đồ đạc, sáng ngày thứ hai sáng sớm, Trình Thanh Hàn mang theo Mộ Hàm Hương, Hồ Cổ, chương 3, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão ngồi phi hành tọa kỵ hướng phía Ngô Quốc Vĩnh Thành bay đi. Ngô Quốc Vĩnh Thành, trên tường thành, nhấc lên vô số khí giới công thành, cơ hồ là ba bước một người, tất cả mọi người quần áo khải giáp, thần tình khẩn trương quan sát dưới thành. Tường thành trên mặt đất, trên vách tường, khắp nơi đều là vết máu. Tường thành quá đạo thượng, thỉnh thoảng lại có thầy thuốc chuyên chở người bị thương hướng về bên trong thành đi tới. Một cô gái người mặc ngân sắc thiết giáp, khuôn mặt lạnh lùng. Tại đây một nhóm lớn quần áo thiết giáp đạo giả vòng vây hạ kiểm tra từng cái khí giới công thành. Cùng từng cái thủ thành đệ tử vũ khí, là Trương Linh. Trương Linh phía sau. Một người đàn ông tuổi trung niên ôm quyền nói, tiểu thư, người đi nghỉ trước a. Từ người Tiếu gia phát động công thành tới nay, người đã 2 ngày 2 đêm đều không có ngủ. Trung niên nam tử gọi Trương Niên, là Trương gia phủ đệ một gã trung cấp đạo thần. Trương Linh ngẩng đầu, trong mắt đẹp mơ hồ có chút uể oải nói: "Niên thúc, người nếu mệt lời nói ngươi trước đi ngủ đi. Ta còn muốn kiểm tra hạ những thứ này khí tài cùng thủ thành đệ tử vũ khí. Tiếu gia đêm nay vào buổi tối hẳn là sẽ lần nữa phát động công kích. Nếu như những thứ này không có kiểm tra xong, đến lúc đó liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Ai, gia chủ lại bị thương nặng, bằng không còn có thể thay tiểu thư chia sẻ một chút." Trương Niên cảm thán nói. Trương Linh lắc đầu, trên mặt âm lãnh nói: "Nếu như gia gia tại, không cần e ngại bọn họ Tiếu gia. Bọn hắn chính là liệu định gia gia đã đi cực hàn chi địa sẽ không trở về, cho nên mới cố ý đột kích. Cái kia có thể làm sao? Tiếu gia cái kia hạ cấp đạo thánh lão bất tử bây giờ không ai áp chế. Chúng ta tiếp tục như vậy, chống đỡ không bao lâu. Mỗi một lần hắn vừa ra tay, tất có hơn 10 cái đệ tử chết thảm." Trương Niên cả giận nói. Một thanh niên nam tử nói: "Nếu không, chúng ta ra roi thúc ngựa, nhường lão gia tử gấp trở về không đi cực hàn chi địa." Trương Linh đột nhiên quay đầu qua, chừng liếc mắt thanh niên nam tử. Trương Niên cũng quát chói tai một tiếng nói: "Lão gia tử đã bằng chừng ấy tuổi, không nhường nữa hắn đi cực hàn chi địa tìm kiếm không chết phương pháp. Lẽ nào canh giữ ở Vĩnh Thành là có thể bảo hộ ta Trương gia cả đời? Chúng ta cần nhờ cuối cùng vẫn là chính chúng ta." Thanh niên nam tử liên tục nói đúng. Liền lúc này, chỉ nghe thấy một hồi ho khan kịch liệt từ đằng xa truyền đến. Trương Linh cau mày đối Trương Niên đám người nói: "Các ngươi trước kiểm tra xuống." "Ta..." nói. Trương Linh bước nhanh đi xuống tường thành. Chỉ chốc lát sau, đi tới dưới thành, chỉ thấy xa xa, một nữ tử nắm lấy nhất tiểu hài đi tới. Tại phía sau bọn họ, Tiêu Giao Môn mấy trăm đệ tử theo sát, là Tuyết Nhi cùng Trình Tư Viễn. Rõ ràng bây giờ thời tiết trình ấm áp, có thể Tuyết Nhi đã bọc một thân thật dày áo bông. Trương Linh vội vàng nghênh đón, nói: "Tuyết Nhi, người chạy tới nơi này làm gì?" Tuyết Nhi trên mặt tái nhợt đến đáng sợ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Bây giờ Tiếu gia thừa dịp lão gia tử ly khai, công thành quá gấp, ta mang Tiêu Giao Môn một đám đệ tử qua đây trợ trận. Mặc dù ta Tiêu Giao Môn mọi người tu vi đều rất thấp, thế nhưng mấy người điều khiển khí giới công thành cũng có thể ngăn cản cao thủ khều một cái công kích." Trương Linh nhìn về phía Tiêu Giao Môn chúng đệ tử, chỉ thấy trừ mười mấy cái võ vương cấp bậc ở trên đệ tử nhìn vẻ mặt kiên quyết, người khác có chút sợ hãi rụt rè. Trương Linh âm thầm lắc đầu nói: "Không cần, Tuyết Nhi, các ngươi đã phái Dương Huyền Thanh tới trợ giúp, các ngươi tâm ý ta đã biết, cái này đủ, chúng ta Trương gia đệ tử nhân số cũng không ít, kiên trì chừng 10 ngày cũng không có vấn đề." Tuyết Nhi lại là một hồi ho khan, mới nói: "Ngô Quốc Vương thất không có phái người tới điều giải sao? Người nghĩ quá đơn giản, đám kia vương thất người, hận không thể chúng ta từng cái gia tộc càng đấu ngươi chết ta phá, vừa vặn tận diệt, làm sao có thể còn phái người đến điều giải?" Trương Linh tức giận nói. Tiết Nhi cười khổ nói: "Đối không được, đại tiểu thư." Tiết Nhi bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ở giữa. Lên thành tướng, nếu không giúp không được gì, ngược lại sẽ cho các ngươi cản trở. Những thứ này Tiêu Giao Môn đệ tử, ngươi liền để bọn hắn tận một điểm sức mọn a. Vĩnh Thành là mọi người Vĩnh Thành, bảo hộ nó là mỗi người chỗ chức trách. Được rồi. Trương Linh gặp Tuyết Nhi vẻ mặt cầu xin dáng dấp, trên mặt cũng không đành lòng đạo: "Ngươi mau đi trở về nghỉ ngơi, không muốn chung quanh đi lại." Tuyết Nhi cường tiếu gật đầu, ho khan một hồi, lôi kéo Trình Tư Viễn đi về nói: "Tư Viễn, chúng ta đi." Trương Linh cùng Tiêu Giao Môn chúng đệ tử nhìn lấy Tuyết Nhi gầy yếu dáng vẻ, đều trầm mặc nói không ra lời, một mực nhìn lấy Tuyết Nhi cùng Trình Tư Viễn biến mất ở chân trời. Trương Linh mới đối Tiêu Giao Môn chúng đệ tử nói: "Ta không biết các ngươi có sợ chết không? Nói thật, ta là trướng mắt các ngươi. Tiêu Dao môn chúng đệ tử từng cái tức giận nhìn lấy Trương Linh. Trương Linh quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người. Xoay người hướng phía tường thành đi tới nói. Không có năng lực không đáng sợ. Vấn đề là các ngươi ngay cả mặt mũi đối lấy tử vong dũng khí cũng không có. Các ngươi những thứ này thân thể khỏe mạnh người. Lại vẫn không bằng một cái ốm yếu nữ tử. Nếu không phải xem ở nàng phân thượng. Ta sớm đã đem các ngươi đuổi ra ngoài. Đều tự tìm sự tình làm. Sợ chết chính mình đi thôi. Đừng để cho ta động thủ. Ai dám đi ta liền giết người đó. Trương Đại Trùy căm tức nhìn Tiêu Dao môn mọi người. Trước một bước hướng phía tường thành chạy đi. Nguyên Tiêu Dao môn chúng đệ tử nhao nhao theo ở phía sau. Phía sau hắn gia nhập Tiêu Dao môn chúng đệ tử. Từng cái do dự mà. Cuối cùng cũng đều nhao nhao theo sau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.